Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1740, Phượng này. Trải qua một đoạn thời gian kìm, trái tim cuối cùng là khôi phục nhảy lên, qua văn chữ còn muốn cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng nói, đắc đắc đắc, hô hấp nhân tạo liền miễn. Ta không sao, ngươi tránh ra đi, Diệp Thiếu Dương nói xong, hóa thành một cái bóng mờ, tiến vào bản thân nhục thân chung. Mấy giây phía sau, hắn mở miệng, phun ra một khối than cốc vậy đằng điều, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là, sống lại a. Diệp Thiếu Dương trên mặt đất thẳng nửa ngày, thân thể các loại cơ năng từ từ khôi phục. Chậm rãi từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai tinh khiết tịnh thủy. Mở đinh ốc uống một hớp. Phù một tiếng phun ra ngoài. Bưng tiếng nói. Quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa liên tục. Diệp tiên sinh. Ngươi có phải hay không dạ dày thụ thương? Loại tình huống này là không thể uống nước. Ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút. Qua văn chữ gấp gáp nói rằng. Diệp Thiếu Dương nôn khan nửa ngày. Vội vàng lại từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai thủy. Mở đinh ốc sau đó uống một hớp lớn. Phun ra ngoài. Sau đó rầm rầm rót vài hớp. Qua văn chữ còn lên tới khuyên ngăn trở. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Cái gì dạ dày thụ thương? Ta đặc biệt sao uống sai? Đó là nước tiểu ngựa. Trước khi tới lão Quách cho một chai nước tiểu ngựa. Nước tiểu ngựa cũng là dùng tốt phi thường thiên nhiên pháp thuốc. Có chút dưới tình huống có thể dùng tới. Diệp Thiếu Dương cũng liền mang theo. Hết lần này tới lần khác là dùng bình nhựa giả bộ. Vừa rồi trên người mình khó chịu. Cũng không còn nhìn kỹ. Tùy tiện mò lấy một chai thủy liền uống. Kết quả là bi kịch. Tử Côn đạo nhân cười ha hà. Nói ra, Diệp trưởng giáo. Ngươi nên may mắn uống là nước tiểu ngựa, nếu như là cẩu hồng. Cẩu hồng là pháp thuật giới thuật ngữ, là chỉ mẫu cẩu thời kỳ động dục chảy kinh nguyệt. Diệp Thiếu Dương hoành hắn liếc mắt, nghĩ thầm muốn thực sự là uống sai đồ chơi kia. Bản thân ước đoán chỉ có đi tìm chết, uống mấy ngụm nước, chậm một hồi, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, chiều huyết phù đồ, thi thể, nhìn sang. Nhớ tới mới vừa rồi một phen thảm chiến trải qua, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ba tầng huyết phù đồ liền cường đại tới mức này. Đây nếu là trong truyền thuyết cửu giai huyết phù đồ, bản thân ước đoán hiện tại đã thẳng thi chứ. Xem ra trong truyền thuyết này thượng cổ tà vật, thật không phải là dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cảm giác cả người đau đớn. Trong cơ thể cương khí cũng thiếu nghiêm trọng trước khi tại nơi trương phần thiên trên bùa. Hắn chút xuống gần như 10 phần pháp lực, thành công chém giết huyết phù đồ. Bản thân cũng không kém đèn cạn dầu. Các ngươi trước thu thập một chút, ta muốn điều tức chỉ chốc lát. Liền mình bây giờ cái trạng thái này, nếu như kế tiếp gặp lại cái gì tà vật, thỏa thỏa đúng là tặng người thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương mới vừa ngồi xong, chỉ nghe thấy phù một tiếng, từ huyết phù đồ hài cốt trong truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh, từ một đống bị đốt cháy đằng điều trong đứng lên. Quỷ hồn, Diệp Thiếu Dương kinh hãi, gắng gượng đứng lên, nhưng trong lòng thì kêu khổ. Lúc này nếu như tới một cái nữa lợi hại đối thủ, bản thân thật muốn ăn nói ở đây. Tử Côn đạo nhân mấy người cũng là dọa sợ không nhè. Vội vàng lui lại, quỷ hồn hiện hình sau đó. Từng bước chiều Diệp Thiếu Dương đi tới. Diệp Thiếu Dương dùng rằng đứng lên, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, chuẩn bị xong nghênh địch. Kết nếu như đối phương lại là một cái phi thường cử động kinh người. Ở Diệp Thiếu Dương trước mặt quỳ một gối đi, nhàn nhạt nói ra. Tạ ơn đại pháp sư cứu tri ân. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra. Định thần nhìn lại, lúc này mới thấy rõ cái này quỷ hồn là một muội tử. Thân xuyên cổ trang, nhìn qua như là cổ trang kịch trong xuyên Việt mà đến. Nói khẩu âm cũng cùng hiện hành tiếng phổ thông có chút chênh lệch. Diệp Thiếu Dương cùng không ít quỷ hồn đã từng quen biết. Biết bọn họ nói đều là lúc còn sống tiếng phổ thông. Cùng bây giờ tiếng phổ thông không thái nhất dạng. Bất quá minh thanh sau ngôn ngữ. Cùng hiện tại đều không khác mấy. Nghe hiểu là không thành vấn đề. Ngươi là ta trước khi tại nơi huyết phù đồ trong cơ thể. Nghe được một ít các ngươi đối thoại. Ngươi là Mao Sơn trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương lúng ta lúng túng gật đầu. Ngươi là tiểu nữ tử là Mao Sơn Bắc Tông hai thập tam đại đệ tử. Tên là Phượng này. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn. Mao Sơn Bắc Tông hai thập tam đại đệ tử. Mao Sơn Nam Bắc Nhị Tông mặc dù không lui tới với nhau, nhưng bái chính là một cái tổ tông. Lại nói tiếp vị này nhìn qua rất cô em xinh đẹp. Không đúng, là nữ quỷ, còn là của mình tiền bối. Xưng một tiếng tổ sư đều không quá đáng. Diệp Thiếu Dương tại chỗ có điểm không nói gì. Phượng này tựa hồ nhìn ra hắn quẫn bách, yếu ớt nói ra. Diệp trưởng giáo không cần có băn khoăn gì. Ngươi gọi tên ta là được rồi. Được rồi, cái kia, ngươi tên gì? Khe. Phượng Hoàng Vu Phi này kiều kiều bên ngoài vũ, xuất từ kinh thi, một câu nói. Ngạch, cha mẹ ngươi thật là có văn hóa. Phượng này ánh mắt lại ảm đạm xuống, than thở, tên này không phải phụ mẫu ta lấy, là Thôi Lang cho ta lấy. Thôi Lang? Diệp Thiếu Dương hỏi. Phượng này nói, Diệp trưởng giáo, những thứ này sau đó sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngươi có cái gì muốn biết? Ta có thể trả lời ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Bản thân thật là có một bụng nói muốn hỏi nàng. Nghĩ một hồi, trước tiên đem muốn biết nhất hỏi lên. Ngươi cùng huyết phù đồ là quan hệ như thế nào? Ngươi ở đây trong thân thể hắn. Đúng thế, Diệp trưởng giáo có biết huyết phù đồ là như thế nào luyện chế thành? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tử Côn Đạo người nói ra. Ta nghe nói, huyết phù đồ là đúng có chút hình thái cố ý cương thi dùng bí pháp diêu hóa. Ở trong người trồng hồn loại, cương thi bất tử, tu luyện thành thi khí, sẽ không ngừng kết dưỡng hồn loại, từ từ trưởng thành huyết mộc. Phượng này nói, người chỉ biết một mà không biết hai, luyện chế huyết phù đồ, phải có hồn loại, nhân chủng cùng thảo loại, nhân chủng chính là cương thi. Cái này cương thi phải là thi vương trở lên tu vi. Có thể hấp thu âm khí mà sống. Còn phải là trong nước âm khí. Ở trong cơ thể trồng thảo loại. Cái gọi là thảo loại. Đó là huyết phù đồ mầm móng. Nghe nói là quỷ vực một trồng trọt vật. Ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch. Có cỏ loại cùng nhân chủng. Còn cần hồn loại. Ở nhân chủng trong cơ thể trung hòa thi khí. Tránh cho thi thể vô cùng cường đại, thảo loại không còn cách nào chữ hàng, cũng muốn tránh cho thi thể quá yếu, quá sớm hủ hóa, thảo loại cũng không có sinh tồn thổ nhưỡng. Cái này hồn loại phải là rất cường đại sinh hồn, pháp sư tự nhiên là chọn đầu, hồn lực mới đủ ứng phó thi biến. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, tử ngẫm nghĩ một chút, nói ra. Ngươi chính là bị chọn trúng hồn loại. Phượng này gật đầu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt dưới sườn núi hồ nước. Nghĩ thầm trách không được nơi đây sẽ có một nuôi thi địa. Trung gian có thạch quan. Như vậy ngũ hành thi thẳng ở bên trong. Có thể vô tận hấp thu trong nước âm khí. Chuyển hóa tu vi. Sau đó tẩm bổ thảo loại. Ở hồn loại trợ lực hạ. Cuối cùng trưởng thành huyết phù đồ. Phượng này tiếp tục nói ra, huyết phù đồ sau khi lớn lên, lợi dụng cương thi huyết nhục làm thức ăn, cùng với cùng nhau ngủ đông. Nếu cương thi bị thương nặng, thi khí hỗn loạn, huyết phù đồ liền sẽ sinh phát ra ngoài, giết chết đối phương. Ta làm huyết phù đồ hồn hạch, bình thường cũng là ngủ đông trạng thái. Huyết phù đồ thanh tỉnh sau đó, ta cũng theo đó thanh tỉnh. Lấy hồn lực khống chế huyết phù đồ hành động,